phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Bị uy hiếp, Lâu Mộ Yên gặp không ít kiếm sư ngăn trở các nàng đường đi. Hơi hơi nhăn nhăn mày liễu, các ngươi muốn làm gì? Giết người đoạt bảo, Lạc Ly quét một vòng đi tới kiếm sư, nguy hiểm mị mị con ngươi. Có bọn họ Nhung Bưng Biển Tinh Anh đội ở đương nhiên sẽ không nhường bất luận kẻ nào động Lâu Mộ Yên một sợi lông, Lạc tiểu thiếu gia hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tìm vị cô nương này một mình tâm sự mà thôi. Cũng không có gì giết người đoạt bảo chi ý, trong đó một gã nhìn qua tương đối khéo đưa đẩy nam tử. Đi ra cười tủm tỉm nói, có ngươi vị này đại thần ở. Chúng ta chính là muốn giết người đoạt bảo cũng không dám a. Trong lòng hắn bổ sung một câu, không ít người cũng ào ào phụ họa, cho thấy đều là muốn tìm Lâu Mộ Yên một mình nói chuyện. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt mở miệng hỏi, có chuyện gì nói thẳng đi, nàng mới không thời gian cùng tinh thần cùng những người này một mình. Đàm, bọn họ đánh cho cái gì chủ ý nàng đoán, cô nương. Tại hạ đối với ngươi trong tay Thiên Hàn Kim Tinh thập phần cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không bán ra một khối hoặc là lấy vật đổi vật giao dịch đâu. Tên kia khéo đưa đẩy nam tử tiếp tục cười mở miệng. Nghe hắn nói như vậy, này ôm đồng dạng mục đích nhân ảo ảo tiến lên tỏ vẻ có thể ra giá hoặc là dùng này nọ cùng Lâu Mộ Yên trao đổi Thiên Hàn Kim Tinh. Lâu Mộ Yên trao trao mày xem tên kia khéo đưa đẩy nam tử. Thanh âm mang theo ti lạnh ý, ngươi tìm lầm đối tượng thôi. Của ta Thiên Hàn Kim Tinh đã giao dịch cấp phía trước ở trên đài tên kia cháo màu đen áo choàng nam. Tử, các ngươi như là muốn đổi Thiên Hàn Kim Tinh hẳn là đi tìm hắn, người này nhất mở miệng đã nói. Muốn cùng nàng đổi Thiên Hàn Kim Tinh, đều không hỏi xem trong tay nàng còn có hay không. Không phải vì thử chính là mục đích không thuần, khéo đưa đẩy nam tử bị kiềm hãm, gặp Lạc Ly lạnh như băng ánh mắt tảo đến, lưng phát lạnh, hắn lập tức cười nói, nguyên lai cô nương trên người đã không có Thiên Hàn Kim Tinh. Kia thật sự là tiếc nuối, quấy dày, hắn cũng chỉ là tưởng mở miệng thử hạ này thiếu nữ mà thôi. Không nghĩ tới nàng vậy mà như vậy trí tuệ. Hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Lạc gia người, vì thế thái độ thập phần thân cận, không ngại, Lâu Mộ Yên đạm mạc nói một câu, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên, thỉnh khéo đưa đẩy nam tử tránh ra một vị trí. Những người khác trong lòng tuy rằng tiếc nuối nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Giống Thiên Hàn Kim Tinh như vậy linh vật người này kiếm vương cao nhất nữ tử có thể đạt được một. Khối đều là đại cơ duyên, sợ là cũng lấy không ra dư thừa đến, bọn họ cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi. Tưởng giao dịch Thiên Hàn Kim Tinh mọi người đều tự tán đi. Nếu không tiếp tục tìm người lén giao dịch, hoặc là rời đi, làm Lâu Mộ Yên mấy người đi mau đến hội trường đại môn khi. Lúc trước siêu cường quốc tên kia tinh anh chiến đội cẩm y nam tử mang theo nhân đã đi tới. Cô nương xin dừng bước, Lâu Mộ Yên đã sớm đoán trước đến hắn sẽ không tha nàng đi. Ngước mắt thanh lãnh xem hắn hỏi, có việc, cẩm y nam tử không nghĩ tới sẽ có nữ tử biết thân phận của hắn sau như thế lạnh lùng. Hắn nghiền ngẫm cười nói, tại hạ quả thật có một số việc muốn cùng cô nương thương lượng nếu là dưỡng hồn mộc sự tình. Cơ ngọc ta xem người cũng đừng uổng phí công phu, Lạc Ly tiến lên một bước trao trao mày nói. Dưỡng hồn mộc ta sẽ không tặng cho ai, Lâu Mộ Yên vốn liền chuẩn bị mở miệng đi trước cự tuyệt. Không nghĩ tới Lạc Ly vì nàng ra này đầu, này con mèo nhỏ tính tình chính trực dẫn, nhưng cũng thập phần thông minh tỉnh táo. Cơ ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, lộ ra vài phần hoài nghi ánh mắt. Ngươi muốn kia dưỡng hồn mộc làm gì? Theo lý thuyết phụ thuộc vào Lạc Ly nữ tử hẳn là lấy không ra Thiên Hàn Kim Tinh bực này linh vật. Trao đổi dưỡng hồn mộc, cũng không dám như thế kiêu ngạo đùa giỡn mộc đồng, trừ phi luôn luôn đều là Lạc Ly ở sau lưng sai sử. Nhưng là hắn luôn cảm thấy này khuynh thành tuyệt sắc nữ tử khí chất lạnh nhạt tuyệt trần. không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi đừng quên ta tỷ nhưng là một gã luyện đan sư. Này dưỡng hồn mộc đối nàng tự nhiên là hữu dụng, Lạc Ly lộ ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Cơ Ngọc mắt thấp nhiễm lên một tầng vẻ lo lắng. Lạc Ly sở dĩ như vậy kiêu ngạo chẳng những bởi vì hắn là siêu cường quốc lớn nhất thế gia coi trọng đệ tử, còn bởi vì hắn có một ở Dược Tông trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử tỷ tỷ. Dưỡng hồn mộc có thể dưỡng kiếm sư thần hồn tự nhiên cũng có thể tầm bổ tinh thần lực. Đối luyện đan sư trợ giúp quả thật sẽ rất đại. Chẳng sợ đây là nhất tiệt đã chết héo dưỡng hồn mộc. Nếu chế thành vật phẩm trang sức trường kỳ đeo tuyệt đối so với mộc đồng phía trước chụp được hắc. Tinh chui hiệu quả ưu việt nhiều lắm mani, dưỡng hồn mộc đối sư phó của ta còn dùng. Ngươi ở lo lắng hạ như thế nào? Chỉ cần ta có thể lấy ra đến gì đó đều có thể cùng ngươi đổi, Cơ Ngọc chưa từ bỏ ý định đối Lạc Ly. Hỏi, Lạc Ly kiêu ngạo nở nụ cười một tiếng. Chúng ta đều đến từ siêu cường quốc, ngươi tuy rằng là hoàng thất người. Đối với chúng ta Lạc gia ở Nhung Bưng Biển địa vị cũng không so hoàng thất kém. Ngươi có thể lấy ra đến, bổn thiếu gia cũng sẽ không thể lại, này dưỡng hồn mộc cho dù là tử cũng là vạn năm khó gặp linh. Vật, bổn thiếu gia là ngốc tử mới cùng ngươi đổi, Cơ Ngọc sát khí chợt lóe lên. Làm phát hiện một đạo mang theo băng hàn ánh mắt rơi xuống trên người hắn khi mới tạm thời đè ép đi. Xuống. Hắn biết kia đạo tầm mắt là Lạc Diệp, hắn hiện tại không chắc chắn chống lại Lạc Diệp sau có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời dễ dàng tha thứ Lạc Ly ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Hắn hàm cười nói, thành, ngươi không đổi liền tính, chính là ở đi đến lâu mộ yên bên người khi. Mở miệng nói một câu, cô nương bằng vào kiếm vương cao nhất tu vi đã nghĩ đi sấm trung tâm khu vực sao? Ngươi cho là theo Lạc Ly chính là dựa vào thượng đại thụ. Có chuyện duy nhất nói xong đi, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu mặt không biểu cảm xem hắn. Cơ Ngọc tự đắc nở nụ cười một tiếng, ý cười không đạt đáy mắt, trong mắt càng không có chút độ ấm. Hy vọng cô nương có thể sống đến đấu vòng loại kết thúc, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Này nam nhân ý tứ không phải là muốn nói chọc tới bọn họ. Nàng nan sống đến đấu vòng loại kết thúc, ngươi muốn đem này trở thành là một cái uy hiếp cũng không chỗ nào. Ta chỉ là ở trần thuật một chuyện thực mà thôi, Cơ Ngọc cười đến ôn hòa lại thấp giọng nói một câu. Ngươi tốt nhất đừng rời khỏi Lạc Ly nửa bước, nói xong cũng không chờ Lạc Ly bão nổi liền nâng. Bước rời đi, lỡ mất phía sau. Trong mắt âm lãnh vô cùng, hắn không dám khẳng định kia dưỡng hồn mộc cuối cùng đến cùng có phải không phải hội rơi xuống Lạc Ly trong tay, nhưng này cái nữ nhân dám cùng hắn thưởng, liền muốn làm tốt tử giác ngộ, chờ tích phân tranh đoạt tái gay cấn ra khỏi thành săn đúng giờ. Hắn hội đã từng đem Lạc Ly cùng cái kia nữ nhân dẫn đến đánh chết đoạt bảo. Mộc đồng theo sát phía sau. Đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt khi đầu đến một cái khiêu khích cùng không chút nào che lấp sát ý. Ta chắc chắn cho ngươi ở đấu vòng loại phía trước bầm thây vạn đoạn, ta mỏi mắt mong chờ, lâu. Mộ Yên môi đỏ mọng khẽ mở, cười diễm lệ phun ra vài, Mộc Đồng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo Cơ Ngọc liền ra hội trường, Lạc Ly trong mắt toàn là sát khí. Này âm hiểm tiểu nhân tuyệt đối sẽ không liền như vậy quên đi, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, gấp cái gì, Lâu Mộ Yên vỗ vai hắn một cái nói. Hắn đã đem chúng ta cho rằng là nhuyễn quả hồng. Sẽ chờ xem chúng ta thế nào chắt tay hắn tốt là mani, nàng nhìn xuất ra không ít đại quốc kiếm. Sư không dám trêu Lạc Ly chủ yếu còn là vì thân phận của hắn bối cảnh cùng phía sau hắn Lạc Diệp. Ngược lại xem nhẹ của hắn thiên phú, Lạc Ly có thể được đến Lạc gia giống như Lạc Diệp tài nguyên bồi dưỡng cùng coi trọng. Thiên phú tuyệt đối không kém, hắn cũng là một cái hung sư, chỉ là vì Lạc Diệp quang mang rất thịnh che khuất mà thôi. Nàng híp mắt cười cười, rất tò mò đãi những người đó chủ động tìm đến nàng cùng Lạc Ly giết người đoạt bảo. Hết chương.